Chồng xấu xa rất khó chơi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Thời điểm Lam Giật Thiên nhìn thấy tin nhắn đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó là nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng không có phục hồi. Anh hiểu tính cách của bảo bối nhà mình. Nếu cô nói loại này, vậy tỏ vẻ cô quyết định ly hôn. Bảo bối của anh, mặc dù vẫn là đứa nhỏ, nhưng xử lý chuyện tình rất quyết đoán. Hơn nữa, bản thân cô cũng có nguyên tắc, bị vướng vào tình yêu rồi liều lĩnh kết hôn. Chuyện này chỉ phát sinh quá một lần, không có lần thứ hai. Chủ yếu là, người kia không đáng giá. Lam Phong Ngữ đi dạo cả một ngày ở bên ngoài, không có khởi động máy. Cứ như vậy tùy ý đi mấy cái con phố. Cô đối với thành phố này không quen thuộc, nếu không phải bởi vì Tần Thư Nam là người nơi đây. Có lẽ cô vĩnh viễn đều sẽ không tới địa phương này đi dạo. Ở thành phố này cô không có bằng hữu, trừ bỏ anh Tư, cô cũng không tìm được người bạn thứ hai. Có đôi khi, đối với khoảng phòng trống trải, tĩnh mịch, thật sự nói không nên lời. Bất quá hiện tại, tình huống này rốt cục cũng đã giải quyết. Màn đêm buông xuống, Lam Phong Ngữ đi vào một quán bar ở ven đường. Hoàn cảnh thật yên tĩnh. So với quán bar khác thì nhìn chỗ này như là nơi để nói chuyện thì giống hơn. Vài người ngồi cùng một chỗ, một bên uống một bên nói chuyện trời đất. Lam Phong Ngữ tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Bởi vì thời gian còn sớm, lên khách nhân có vẻ ít hơn. Vì thiện gọi vài loại rượu, Lam Phong Ngữ ngồi ở kia, tay nâng cằm, cả người vẫn là mờ mịt. Cô năm nay mới 21 tuổi, nhưng cô lại thành phụ nữ đã có chồng hiện tại. Bất quá là thời gian nửa năm, cô lại muốn khôi phục thành độc thân. Xê dinh là tình huống không quá giống nhau. Ở lầu 2 quán bar, có mấy người đàn ông ngồi cùng một chỗ, trên bàn là mấy cái bình da đặc và XO. Mấy người đàn ông kia đều là number one, ưu tú nhất, ít nhất nhìn theo bề ngoài là như vậy. Rando, bố lai lười nhác tựa vào trên ghế, trên tay bưng ly rượu, môi mỏng nhấp nhi hương rượu sáng bóng dụ hoặc một đôi u lam con ngươi nhìn chằm chằm nơi nào đó. Giống như là đang phóng điện, cho đờ ép là bị đồng tính, bị hắn nhìn như vậy nhìn chằm chằm xem cũng thấy đến đỏ mặt. Rando là người Đức huyết thống. Thân phận thần bí, lần này đến Trung Quốc là xử lý ít chuyện, và thuận tiện thăm bạn bè. Rando có diện mạo anh tuấn, ngũ quan vững vàng, sáng sủa như thần tượng điêu khắc Hy Lạp, hoàn mỹ tìm không thấy khuyết điểm bất luận là cái gì. Một đôi lục mâu thâm thúy làm cho người đối diện liền sa vào trong đó. Tóc dài màu vàng đã vô hình ở bên trong tăng thêm khí chất quý tộc cao lớn khiêu gợi, dáng người hoàn mỹ tỷ lệ hoàng kim. Khả năng so sánh với người mẫu thế giới trọng yếu hơn là bộ quần áo nổi bật mặc ở trên người. Anh giống như một con báo, mang theo dã tính gợi cảm, lại cường đại như thế làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Cả người anh tản mát ra một loại khí thế đế vương. Hẳn trời sinh ra đã vương giả, mang theo một loại bề nghệ thiên hạ cường đại. Tựa như hiện tại, tuy rằng anh chỉ bưng ly rượu ngồi ở kia không nói gì, nhưng luôn có vài ánh mắt thường thường lưu lại ở trên người anh. Liền ngay cả lúc thảo luận vấn đề, thời điểm cần phải ra quyết định gì, cũng là tập quán tính nhìn về phía anh, phảng phất anh mới là người ra quyết định cuối cùng. Mà hiện tại, vài người bạn đang nói chuyện, chẳng qua là anh thấy chuyện rất nhàm chán. Đơn giản là ở gia tộc nào đó có con gái rất xinh đẹp, hay là con của một gia tộc nào đó không được quyền thừa kế linh tinh. Đang xóa đi nhàm chán bằng cách tuần tra toàn bộ quán bar, đang nhìn đến bóng dáng kia một mình ngồi ở một chỗ, cả người chấn động mạnh, đó là cảm giác không biết nên hình dung như thế nào. Giống như là đột nhiên bị điện giật giống nhau, khiến tinh thần anh vốn có chút uể oải. Nháy mắt một cái cả người đều nở rộ, đó là một cô gái rất đẹp, hoặc nói là học sinh, thoạt nhìn tuổi hẳn là không đến 20, diện mạo rất đẹp, trọng yếu nhất là ở bên trong con người cô toát ra một khí chất tao nhã. Khiến anh đang nhìn đến cái kia nháy mắt đã bị mê hoặc. Ngược lại thật sự là mê cái người tiểu tử kia, khóe miệng Randall lộ ra một nụ cười xấu xa. cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm, ánh mắt lại nhìn chằm chằm bóng dáng kia. Đó là con mồi mà anh coi trọng. Vốn tưởng lần này đến Trung Quốc không thu hoạch được cái gì. Không nghĩ tới thời khắc cuối cùng cư nhiên lại hội ngộ đến loại này, đó là chân bảo. Ông trời đúng thật là đối với anh quá tốt. Rando, tới cậu nói, cậu đã gặp qua người phụ nữ đẹp nhất là người nào? Mấy người kia đàm đàm lại đem ánh mắt chuyển hướng Rando. Cách chương.